Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 514, góc truyện audio.com, chương 514, tôi không thể ra mặt bởi vì Nêu Lạc Tinh không làm nghệ sĩ thì cậu ấy vẫn là cậu chủ nhà họ Đường, còn tôi thì không có gì cả. Cậu ấy là cậu chủ nhà họ Đường, không phải là lý do để cô vu oan cho cậu ấy có tiền thì cậu ấy còn cần cô sao? Tại sao, đừng nói nữa, tôi có thể làm gì? Hy Văn sẽ không buông tha tôi, cũng sẽ không tha cho Lạc Tinh, dù tôi có xuất hiện hay không, kết quả đều giống nhau, cô Tống, cô hãy về đi. Hạ Cảnh Nghi quay đầu lại nhìn Tống Nhiên Thư, thật ra trong lòng đã hỗn loạn từ lâu. Ý tứ trong câu nói của cô ấy đã được diễn đạt đủ rõ ràng, đó là cô ấy không thể giúp được chuyện này. Trên thực tế, khi Tống Nhiên Thư đến, cô ấy đã đoán được kết quả như vậy. Nhưng cô ấy vẫn có tâm lý muốn thử một lần, muốn xem người phụ nữ mà Đường Tĩnh Tuyên thích rốt cuộc là. Cô ta có chút lương tâm và dũng khí nào hay không? Nhưng khi Hạ Cảnh Nghi nói những lời như vậy, Tống Nhiên Thư lại mỉm cười. Nếu cô đã hoàn toàn từ bỏ Lạc Tinh, vậy thì tốt hơn hết cô đừng hối hận về điều đó. Nói xong, Tống Nhiên Thư đứng thẳng người dựa vào bàn trang điểm, đi về phía cửa. Hạ Cảnh Nghi chậm rãi rời tầm mắt lúc này. Cô ấy chỉ có thể cười nhạo chính mình. Cô ấy hiểu Đường Tĩnh Tuyên, bất kể như thế nào, Đường Tĩnh Tuyên vẫn là người tốt, cậu ấy sẽ không thực sự giết cô, nhưng Nguyễn Hy Văn chắc chắn sẽ làm vậy. Nhưng mà sau này Hạ Cảnh Nghi mới biết cô ấy đã sai lầm như thế nào với quyết định của mình ngày hôm nay. Sau khi Tống Nhiên Thư rời khỏi phòng nghỉ của Hạ Cảnh Nghi, cô ấy lại gọi Đường Ninh để bày tỏ thái độ của Hạ Cảnh Nghi. Đường Ninh im lặng vài giây, sau đó mới lên tiếng. Nói cách khác, bất kể chúng ta làm gì tiếp theo cũng không cần phải lo lắng cho người phụ nữ này, đúng không? Vâng, chị Ninh, nhưng em sợ Lạc Tinh. Đừng lo lắng, thằng bé sẽ không quay đầu nhìn lại nữa. Đường Ninh tự tin nói. Nhiên Thư, đi bàn bạc với Phương Dục công khai mối quan hệ giữa Tĩnh Tuyên và Hạ Cảnh Nghỉ từ đầu đến cuối một cách chân chính nhất. Sự thật sẽ logic chặt chẽ, và luôn dễ nghe hơn lời nói dối. Được rồi, chị Ninh, em sẽ làm ngay. Nếu Hạ Cảnh Nghi đã từ chối đưa ra quyết định vậy thì cô phải ép Hạ Cảnh Nghi ra tỏ thái độ. Mặc dù, Hạ Tĩnh Nghi ra mặt không nhất thiết phải nói giúp Đường Tĩnh Tuyên. Vì vậy, dưới sự lãnh đạo của Phương Dục, quan hệ công chúng của Hải Thụy lại một lần nữa giải thích cặn kẽ quá trình yêu đương của họ với công chúng, đồng thời nhấn mạnh Đường Tĩnh Tuyên cũng là nạn nhân và đang cố gắng hết sức để khôi phục hình ảnh trước công chúng của Đường Tĩnh Tuyên. Tuy nhiên, loại tin tức đăng tải này đã bị mai một trong làng giải trí, khán giả không quan tâm ai là người vô tội, và đa phần đều có tâm lý xem kịch vui mà thôi. Tóm lại, chỉ có một câu để tổng kết, cả ba đều không phải là chim hay, ánh mắt của Lạc Tinh sao lại tệ như thế chứ? Chồng chưa cưới của người ta không thể nhịn được nữa mới đứng ra vạch trần, còn có thể là giả mạo sao? Tôi nghĩ nhân vật chủ chốt Hạ Cảnh Nghỉ nên ra ngoài và nói điều gì đó đi. Hải Thụy luôn nhấn mạnh rằng Hạ Cảnh Nghỉ đã nói dối Lạc Tinh, tôi cũng nghĩ điều đó có vẻ đúng, bởi vì hai người đều là nghệ sĩ dưới trướng của Hải Thụy, nếu không phải là sự thật thì làm sao Hải Thụy có thể trực tiếp đứng ra thanh minh cho Lạc Tinh. Góc truyện audio.com, nếu tôi là chồng sắp cưới của Hạ Cảnh Nghỉ, tôi sẽ trực tiếp thiến Lạc Tinh, vợ người khác cũng muốn chơi, khẩu vị quá nặng rồi. Chắc là bị bắt quả tang trên giường rồi, loại người này, đáng để fan bỏ tiền ra xếp hạng sao? Dùng tiền của fan để ngâm mình trong giới là cực kỳ phản cảm. Các nghệ sĩ nam trong làng giải trí luôn luôn phá nát tam quan của tôi. Lần này cả hai đã chơi quá mức rồi. Cùng với sự gia tăng sự chú ý, tác động tiêu cực của việc này đối với Lạc Tinh càng ngày càng lớn, thậm chí thời gian phát hành đã thống nhất trước đó cũng chỉ có thể tạm thời hoãn lại. Đường Ninh ngồi ở nhà gọi cho Hạ Ngọc Linh. Mẹ có thể kiếm cớ chờ Tĩnh Tuyên giải quyết xong rồi mới đi Thụy Sĩ hay không? Mẹ cũng lo lắng cho Tĩnh Tuyên, bây giờ mọi người trong công ty đều đang bàn tán. Được rồi, lát nữa mẹ sẽ kiếm cớ hoãn lại, để Đường Huyên sốt ruột hai ngày nữa. Đường Ninh cúp điện thoại, bình tĩnh nhìn bầu trời mưa nhẹ, đã đến lúc rồi. Cách chương.